Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 429, Như Lai. Ăn ta lão tôn một gậy. Canh thứ nhất, nhìn đệ con cùng nhau đi tới, tại cái này dưới chân Linh Sơn, Tây Nghiêu Hạ Châu chi địa, yêu ma tàn phá bừa bãi. Một miệng nuốt ăn một nước bách tính, vô số sinh linh hoành hành không sợ, Linh Sơn chi địa Phật tổ tọa trấn. Còn như vậy, nếu là Nam Chiêm Bộ Châu chân như Phật tổ nói, Tam Tạng chân kinh lại có thể độ hóa thế nhân. Đường Tam Tạng thanh âm không lớn, nhưng ở đây cái nào không phải tu vi cao thâm, pháp lực vô biên thế hệ, tự nhiên là nghe được rõ ràng. Trong lòng kinh hãi, không biết nên nói Đường Tam Tạng gan lớn đâu, vẫn là người không biết không sợ. Đường Tam Tạng, ngươi là tại hoài nghi Phật tổ. Không giống nhau Như Lai mở miệng, Quan Âm nhìn về phía Đường Tam Tạng, chất vấn, chung quanh từng tia ánh mắt quang tới. Dù là Đường Tam Tạng một đường đã trải qua không ít yêu ma, giờ phút này cũng hai cỗ run run, toàn thân cứng ngắc, như đọa trong hầm băng, không thể động đậy. Như Lai đồng dạng nhìn về phía Đường Tam Tạng, đột nhiên, ánh mắt nhất động, tựa hồ là phát hiện cái gì, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cỗ lực lượng vô hình hướng về Đường Tam Tạng bay đi. Mà tại Như Lai ánh mắt quăng tới thời điểm, giấu ở Đường Tam Tạng thức hải, giam cầm kim thiền tử lực lượng cũng là có cảm giác. Trong nháy mắt bạo phát, một chút đem kim thiền tử nguyên thần ma diệt, làm can, dù là Như Lai ước vạn năm không hề bận tâm tâm cảnh cũng tại lúc này bị đánh phá. Lại có thể có người dám ở ngay trước mặt hắn mạt sát đệ tử của hắn. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Như Lai giận dữ, thiên địa biến sắc, vô số la hán, tăng ni trong lòng sợ hãi. Đối mặt Như Lai lửa giận liền như là bình thường người đối mặt thiên uy đồng dạng, nhỏ bé mà hèn mọn. Như Lai lão nhi, ngươi cũng quá hẹp hòi đi, hỏi ngươi một câu thì nổi giận, thật sự là uổng là Linh Sơn chi chủ. Tôn Ngộ Không không biết Chu Hạo vừa mới mạt sát kim thiền tử nguyên thần, coi là Như Lai là bởi vì vừa mới Đường Tam Tạng chất vấn mà trở mặt nổi giận. Hắn cảm thấy như là như thế bụng dạ hẹp hòi, lòng dạ nhỏ mọn, hôm nay nếu là hắn không quy thuận Phật môn khẳng định đi ra không được. Đến lúc đó nhất định trở mặt, dứt khoát cũng không giả, châm chọc nói, chung quanh một đám Phật Đà La Hán cũng là không hiểu. Không hiểu Như Lai làm sao lại đột nhiên trở mặt, coi như Đường Tam Tạng bất kính, nhưng cũng không cần đến như thế a. Dù sao, làm Linh Sơn chi chủ, chẳng lẽ điểm ấy lồng ngực khí lượng đều không có? Phát sinh cái gì rồi? Như Lai gia hỏa này thế nhưng là hết sức bảo trì bình thản, thế mà nổi giận, Thiên Đình Ngọc Đế chú ý Linh Sơn cảnh tượng, trong lòng nghi hoặc, Như Lai thế nhưng là cái nham hiểm, có thể đem hắn làm sinh khí, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tam giới bên trong từng cái cảm thấy Linh Sơn động tĩnh cường giả đều là có chút hiếu kỳ. Theo lý thuyết bây giờ không phải đại công cáo thành, Phật môn đại hưng sao? Linh Sơn đại lôi âm tự, theo Như Lai tiếng hét phẫn nộ nhớ tới, một bàn tay lớn màu vàng óng bỗng dưng ngưng tụ hướng về Đường Tam Tạng chộp tới. Như Lai tiểu nhi, ăn ta lão tôn một gậy. Gặp Như Lai động thủ, Tôn Ngộ Không móc ra kim cô bổng, sử xuất hồn thiên diệt thế côn pháp, nhất côn hướng về kim sắc bàn tay đánh tới. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không ngược lại không phải bởi vì trợ giúp Đường Tam Tạng, quan hệ bọn hắn còn không có tốt như vậy, mà chính là vừa mới hắn đạt được hệ thống nhiệm vụ, để hắn bảo hộ Đường Tam Tạng, chỗ hắn mới không chút do dự xuất thủ. Bát Hầu, làm can, chụp vào Đường Tam Tạng kim sắc bàn tay có chút dừng lại, hướng về Tôn Ngộ Không kim cô bổng vỗ tới, bàn tay chỉ hơi hơi trách rời, liền trực tiếp đem Tôn Ngộ Không liền người mang côn đụng bay. Tại trên mặt đất đập ra một cái hố to. Bất quá, cái này đại lôi âm cũng là một món pháp bảo. Bị đập ra hố to trong nháy mắt thì trở về hình dáng ban đầu. Mà kim sắc bàn tay đụng bay Tôn Ngộ Không sau lại lần chuyển hướng đường tam tạng. Hai côn phá càn khôn. Tôn Ngộ Không chân trái tại trên mặt đất đạp một cái. Bóng người phóng lên tận trời. Lần nữa nhất côn dựng thẳng bổ xuống. Uy danh hiển hách, bá đạo tuyệt luân. Nhìn đến chung quanh một đám La Hán Bồ Tát hoảng sợ vô cùng. Không nghĩ tới hầu tử thực lực mạnh như vậy. Sợ là muốn bước vào đại la chi cảnh. Ba, trong hư không kim sắc bàn tay cong ngón búng ra. Lạch cạch một tiếng, dường như đánh bay một con ruồi giống như đem Tôn Ngộ Không đánh bay. Mà Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung vĩ ngạn lực lượng bao phủ toàn thân. Cốt cách không biết gãy mất bao nhiêu cùng. Trùng điệp đập xuống đất. Toàn thân bất lực. Đáng giận. Ta sẽ không cứ như vậy bại. Tôn Ngộ Không cắn chặt hàm răng. Dường như thiêu thân lao vào lửa giống như hướng về Như Lai kim sắc bàn tay đánh tới. Ba côn diệt thế giới. Tràn ngập vô tận lửa giận cùng chiến ý âm thanh vang lên. Tôn Ngộ Không nắm chặt mang huyết kim cô bổng. Trùng điệp nhất côn nện xuống. Một côn này mang theo hắn thẳng tiến không lùi phá diệt nhất thiết không biết sợ đại hủy diệt chi ý. Mang theo không thành công thì thành nhân khủng bố quyết tâm. Một côn này vung ra. Tôn Ngộ Không cảm giác toàn bộ thế giới tựa hồ cũng không giống nhau. Vô số đại đạo pháp tắc xen lẫn. Mỹ lệ mà thần kỳ. Mỹ lệ mà huyền ảo. Tại nhất côn dưới. Chung quanh một đám thái ất kim tiên cảnh Phật Đà Bồ Tát La Hán Già Lam biến sắc. Trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Dường như sau một khắc bọn họ liền sẽ bị giáng một gậy chết tươi đồng dạng. Đột phá, Quan Âm nhìn lấy Tôn Ngộ Không. Ánh mắt có chút phức tạp. Không nghĩ tới đối phương cứ như vậy đột phá tới Đại La Kim Tiên. Oanh, giờ khắc này. Như Lai bỗng dưng ngưng tụ kim sắc bàn tay không ngăn được Tôn Ngộ Không một côn này. Bị nhất côn đánh tan. Một đám Phật môn cường giả nhất thời sợ ngây người. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Tôn Ngộ Không thế mà lâm trận đột phá còn đánh tan Phật tổ bàn tay. Không hổ là kỷ nguyên này khí vận chi tử. Vừa vặn làm Phật môn hộ pháp. Như Lai hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng không có quá mức kinh ngạc, trong lòng ngược lại có chút mừng rỡ. Tôn Ngộ Không thực lực càng mạnh, tiềm lực càng lớn, độ hóa về sau, thu hoạch tự nhiên càng lớn. Tâm niệm chuyển động ở giữa Như Lai thân thủ hướng về Tôn Ngộ Không chộp tới. Lần này cũng không phải hắn tùy ý ngưng tụ bàn tay, mà chính là làm thật, theo Như Lai cái này vừa động thủ. Tôn Ngộ Không là lại một lần nữa khắc sâu cảm nhận được Như Lai cấp bậc này Đại La Kim Tiên khủng. Bố, bốn phía thời không ngưng kết, làm cho người áp lực hít thở không thông truyền đến. Hắn tựa như hổ phách bên trong con muỗi, không thể động đậy, mặc người chém giết, dạng này cảm giác vô lực. Lần đầu tiên là đối mặt Chu Hạo, hắn bị trấn áp tại Ngũ Hành Sơn phía dưới 500 năm. Không do dự, Tôn Ngộ Không chuẩn bị để hệ thống đem Chu Hạo mời đến. Bất quá không giống nhau Tôn Ngộ Không liên hệ hệ thống. Một chút kim quang tại Tôn Ngộ Không đỉnh đầu sáng lên. Kim quang càng ngày càng thịnh, càng lúc càng lớn. Đó là một tòa nguy nga kim sắc cung điện. Cung điện trên cửa chính có ba cái dường như thiên địa sơ khai thì tuyên cổ trường tồn thiếp vàng. Chữ lớn. Thái Hạo Cung, tại Thái Hạo Cung phía trên, một tuấn Mỹ thoát tục kim bào thiếu niên uể oải ngồi ở chỗ đó. Hắn toàn thân không có phát ra khí tức kinh khủng, nhưng hắn ở nơi đó, liền phảng phất thiên địa chúa tể, vũ trụ trung tâm, Như Lai duỗi ra bàn tay dừng lại trên không trung, vô hình đại vệt sóng gợn bao phủ tứ phương, vô số Phật Đà trong nháy mắt thất thần. Bàn tay tiêu tán, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Như Lai Cao ngồi đài sen phía trên, dường như chẳng hề làm gì. Thái Hào, là ngươi, cũng là ngươi giết đệ tử ta Kim Thiền Tử. Như Lai nhìn về phía Chu Hạo, mặc dù là hỏi thăm, nhưng ngữ khí tràn ngập khẳng định. Hắn thoại âm rơi xuống, Quan Âm các loại một đám Phật Đà Bồ Tát đều là nghi hoặc. Kim Thiền Tử không phải còn rất tốt ở nơi đó sao? Lại là Thái Hạo Thiên Tôn. Hắn đây là muốn cùng Phật môn vạch mặt rồi. Hắn chẳng lẽ có nắm chắc đối phó Như Lai? Giờ khắc này, nhìn đến Chu Hạo xuất hiện, không chỉ có Như Lai cùng Phật môn cường giả chấn kinh. Trong tam giới vô số đại năng cũng là hoảng sợ. Không nghĩ ra Chu Hạo làm sao lúc này cùng Phật môn trở mặt. Chẳng lẽ Chu Hạo thực lực tăng vọt, bành trướng, chẳng sợ hãi rồi? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.